Chương 659, Pháp Thân Cảnh. Diệp Vũ tham khảo mang tộc các loại bí thuật, lại tu hành mang tộc mang hoàng nộ. Mang hoàng nộ thứ hai cánh cửa Diệp Vũ có thể tu hành thành công, mà mang hoàng nộ tầng thứ ba cửa, cũng chính là mang hoàng nộ đệ tam trọng. Diệp Vũ cứ việc có thể lấy tạo hóa quyết lĩnh hội, cũng có thể tu hành, nhưng là, cũng chỉ là có thể tu hành mà thôi, hiệu quả cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì tầng thứ ba, cần mang tộc huyết mạch mới có thể thể hiện ra nên có năng lực, loại thánh thuật này. Chỉ có mang tộc trên dưới mới có thể vận dụng. Diệp Vũ nếm thử rất nhiều biện pháp, nhưng là vô dụng. Đương nhiên loại bí thuật này Diệp Vũ cũng dạy cho Mang Thiết Ngưu. Nhìn xem Mang Thiết Ngưu thi triển bộ này thánh thuật, Diệp Vũ cảm giác được hắn khí huyết sôi trào, như là lửa giận đốt cháy, bộc phát ra viễn siêu hắn cảnh giới chiến lực. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ cảm giác được hắn thi triển bộ bí thuật này thời điểm, thiên địa cùng Mang Thiết Ngưu cộng hưởng, thân thể khiên động thiên địa, đoạt thiên địa tạo hóa để Mang Thiết Ngưu chiến lực tăng vọt. Một màn này có lật đổ Diệp Vũ trước đó ý nghĩ, cho tới nay mang tộc đều là dựa vào tự thân, mượn nhờ thân thể cùng huyết mạch chi lực, cũng không có cướp đoạt thiên địa tạo hóa, mà đệ tam trọng mang hoàng nộ thi triển thời điểm, hay là tiếp lấy thiên địa chi lực, lúc này mới thể hiện ra thánh thuật chi uy. Con đường tu hành, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng vẫn là sửa chữa và chế tạo hóa, các loại tạo hóa, cuối cùng vẫn là thiên địa đại đạo. Diệp Vũ có loại này minh ngộ, mặc dù không cách nào tu hành mang tộc bí pháp, thế nhưng là Diệp Vũ vẫn như cũ không ngừng nghiên cứu mang tộc bí thuật. Diệp Vũ ngộ tính rất cao, lại có tạo hóa quyết, tại không biết mệt mỏi nghiên cứu một chút, mang tộc trên dưới thế mà không có người nào so ra mà vượt hắn. Đương nhiên, Diệp Vũ vẫn như cũ không cách nào tu hành. Bất quá theo Diệp Vũ nghiên cứu, hắn chỗ hiểu càng ngày càng nhiều, cũng có chút hiểu được. Diệp Vũ bắt đầu thử nghiệm lấy hắn nói tới diễn hóa. Tại lần lượt sau khi thất bại, Diệp Vũ rốt cục có thể lấy thần nguyên làm kiếp nổ, dẫn dắt huyết dịch mà động, mà từ trong huyết dịch thẩm thấu ra từng luồng lực lượng, chui vào đến Diệp Vũ toàn thân bên trong. Diệp Vũ cảm giác, tự thân toàn thân bị huyết dịch dạng này, cũng tại yếu ớt tăng lên cường độ, đây là đang rèn luyện thân thể. Chỉ bất quá loại này rèn luyện cùng mang tộc so sánh, một trời một vực, nhưng là cái này lại làm cho Diệp Vũ đại hỷ, tối thiểu đi ra bước đầu tiên, điều này đại biểu lấy hắn cũng có thể lấy huyết dịch đến tẩm bổ toàn thân. Diệp Vũ nhục thân mặc dù so với đại đa số người tu hành tới nói mạnh hơn, có thế Diệp Vũ rất không hài lòng. Đặc biệt là gặp qua mang tộc nhục thân về sau, càng phát ra cảm thấy nhục thể của hắn yếu ớt, riêng lấy nhục thân so, cùng giai bên trong, Diệp Vũ cảm thấy không có người nào có thể so sánh được mang tộc người, tỉ như lúc này mang Thiết Ngưu, coi như dùng kiếm khí chặt, đều chặt không thương tổn hắn. Diệp Vũ tại mang tộc đoạt được rất nhiều, hắn lấy phương thức của mình diễn hóa xuất cùng mang tộc tương tự công pháp, mặc dù thua xa mang tộc, nhưng là Diệp Vũ cũng cảm giác nhục thân tại tăng lên, trọng yếu nhất theo nhục thân cùng huyết dịch tẩm bổ, hắn thần nguyên cũng càng ngày càng thâm hậu. Chỉ có thần hồn, không có chút nào gia tăng. Đối với cái này Diệp Vũ cũng không kỳ quái, mang tộc trên dưới, tự hồ đối với thần hồn tu hành cũng không thèm để ý. Mang tộc đặc điểm là lực lượng cùng nhục thân cường đại. Diệp Vũ đắm chìm tại loại tu hành này bên trong, nhưng Diệp Vũ cũng ngoài ý muốn, hắn không phải mang tộc thể chất, vì cái gì trong máu, giống như liên tục không ngừng có thể vì hắn cung cấp tẩm bổ lực lượng. Không sai, mang tộc tu hành là huyết dịch tẩm bổ nhục thân, sau đó nhục thân lại phản hồi lực lượng cho huyết dịch, tạo thành một cái tuần hoàn hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng Diệp Vũ tu hành lại chỉ là từ trong huyết dịch thu lấy lực lượng tẩm bổ nhục thân cũng không có phản hồi lực lượng cho huyết dịch. Theo lý thuyết, Diệp Vũ huyết dịch bị dạng này thu lấy lực lượng sẽ khô héo suy kiệt, có thế Diệp Vũ huyết dịch lại không chút nào khô héo suy kiệt hiệu quả, ngược lại là bởi vì Diệp Vũ chắc lọc lực lượng có một cổ khó mà diễn tả bằng lời thần vận. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vũ nghi hoặc, không khỏi nghĩ đến năm đó huyết dịch bôi trên người Tuyết Ngôn có xua tan cửu huyền âm lôi hiệu quả, lại là một ngày tận hưởng luân hồi nguyên nhân sao? Trong huyết dịch có được kỳ lực, Diệp Vũ xác thực phát hiện, từ trong huyết mạch chắc lọc đi ra lực lượng, không chỉ là tẩm bổ nhục thân trở nên cường đại, trọng yếu nhất chính là có một loại sinh cơ, Diệp Vũ cảm giác cả cuộc đời cơ bừng bừng, cả người tràn ngập sức sống, loại cảm giác này rất cổ quái, nhưng Diệp Vũ chính là như vậy cảm giác. Diệp Vũ tại mang tộc ngây người hồi lâu, theo thứ hai phiến thứ ba phiến hầm đá đại môn mở ra, Diệp Vũ có khả năng thấy được mang tộc bí thuật càng nhiều. Đương nhiên, trong hang đá cũng có cấm chế, không phải mang tộc bên trong người, khó mà tiến vào bên trong, còn có một ít là bởi vì thực lực quá yếu, cũng không thể tiến vào bên trong. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, bởi vì hắn hiện tại có khả năng tiến vào địa phương, rất nhiều thứ đều đủ để hắn tham mưu rất lâu. Diệp Vũ tham khảo mang tộc bí pháp, không ngừng diễn hóa, khai sáng ra thích hợp tự thân tu hành bí pháp, muốn đạt tới mang tộc một dạng hiệu quả. Chỉ bất quá loại này khai sáng quá khó khăn, đến cuối cùng Diệp Vũ cũng chỉ có thể miễn cưỡng diễn hóa xuất một loại bí thuật, cùng loại mang tộc rèn luyện thân thể chi pháp, một là từ trong huyết mạch thu lấy lực lượng tẩm bổ nhục thân, hai là lấy thần nguyên thay thế huyết dịch chi lực, cũng cùng loại tẩm bổ thân thể. Đương nhiên, loại tu hành này so ra kém mang tộc bí thuật hiệu quả, nhưng là đối với Diệp Vũ tới nói, hiệu quả cũng rất rõ ràng, hắn cảm giác với bản thân nhục thân tại tăng lên, trọng yếu nhất chính là, theo nhục thân mạnh lên, Diệp Vũ phát hiện tự thân cùng thiên địa phù hợp tựa hồ lại đang tăng lên, thực lực của hắn cũng vững bước tăng lên, chỉ bất quá Diệp Vũ cưỡng ép áp chế, chính là không đột phá đến viên mãn cảnh, nhục thân cùng thiên địa phù hợp, cũng làm cho Diệp Vũ lần nữa chú ý mang tộc nhục thân cường đại như vậy, vậy bọn hắn cùng thiên địa phù hợp đạt tới cái tình trạng gì, bọn hắn có lẽ không phải bí pháp không cướp đoạt thiên địa tạo hóa, mà là tự thân nhục thân cường đại, không giây phút nào tại thu lấy thiên địa tạo hóa đi. Diệp Vũ trong lòng có một loại suy đoán, thế nhưng là cảnh giới của hắn dù sao quá thấp, rất nhiều thứ cũng chỉ có thể suy đoán, không cách nào chân chính chứng thực. Mang tộc trên dưới coi ta là mang thần, cho nên bọn hắn bất luận cái gì hết thảy ta đều có thể nhìn, đều có thể quan sát. Đây đối với ta tới nói, chính là một cơ duyên to lớn, hoàn toàn có thể tham khảo mà diễn hóa xuất đạo tự thân. Cho đến tận này, còn không có gì pháp năng so ra mà vượt mang tộc nhục thân rèn luyện. Diệp Vũ nói thầm, Diệp Vũ tại mang tộc ngây người hồi lâu, mỗi ngày đều tại tu hành, đều đang diễn hóa, hắn cảm giác đến chính mình mỗi ngày nhục thân đều có tăng lên, đồng dạng thực lực bản thân, cũng tăng lên không ít, thế nhưng là hắn như trước vẫn là đại thành cảnh, trong núi không nhật nguyệt, ở trong mang tộc, có trưởng lão đạt được thứ hai phiến sau cửa đá tinh huyết, đổi lấy một thân tinh huyết, cả người lấy mang hoàng nộ diễn hóa, trực tiếp đột phá đi vào pháp thân cảnh lúc, Diệp Vũ lúc này mới dừng lại, mang tộc pháp thân cảnh, quanh người hắn tản ra đen kịt quang rạch, liền như là hắc thiết một dạng, cứ việc Diệp Vũ không biết hắn mạnh cỡ nào, thế nhưng là Diệp Vũ vẻn vẹn nhìn lên một cái, liền biết phổ thông linh binh, căn bản khó mà tổn thương đến nhục thể của hắn, mà trên thân thể của hắn, cũng thoáng hiện vô tận phù văn, những phù văn này giao thoa, dần hiện ra đặc thù đồ án, hiện lên hồi lâu mới chui vào đến trong huyết dịch biến mất không thấy gì nữa. 123truyện.com